Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đả phá hư không kiến thần bất phôi. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên mặt tuyết, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Trong đống tuyết, Trương Đạo Nhất ăn mặc toàn thân áo trắng, tại trong đống tuyết đánh lấy một bộ quyền pháp. Quyền pháp này không có cái gì trương pháp. Nếu để cho thường nhân đến xem, sợ rằng sẽ cho là hắn là tại loạn đả một mạch. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm giác ra bộ quyền pháp này khủng bố. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều hòa hợp vô cùng, tựa như tự nhiên. Tĩnh tâm nghe trong thân thể huyết dịch lưu động âm thanh. Kiếp trước kiếp này vô số đã từng học qua võ công nhau nhau tại Trương Đạo Nhất trong đầu hiện lên. Lần lượt cùng người tranh đấu tràng cảnh cũng rất giống chiếu phim, đều hiện ra, cảm ứng đến thân thể của mình. Trong thân thể hình vẽ, lập tức rõ ràng hiện lên ở trong đầu của mình. Cái này rất giống một cái người mù đột nhiên có một ngày khôi phục ánh sáng minh. Có thể mở to mắt trông thấy cái thế giới này. Tuy nhiên con mắt không thể nhìn thấy thân thể của mình bên trong đồ vật. Nhưng ở giờ phút này ý niệm của hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được trong thân thể hết thảy. Khi hắn đem chú ý lực tập trung một chỗ nào đó là nơi đó mau mạch máu hắn đều rõ ràng nhưng gặp. Đem chú ý lực thả lại toàn thân. Hắn phát hiện trong thân thể có vô số nhỏ xíu nhỏ chút. Tựa như vũ trụ sao trời. Có sáng có tối. Những cái kia sáng ngời nhất đều là có chút lớn huyệt. Trong đó bởi vì dương huyệt là nhất. Tựa như hai khỏa tiểu thái dương. Thở ra một hơi. Bạch khí ngưng tụ không tan, như phi kiếm nổ bắn ra mà ra nhất phi gần trượng. Sau cùng đánh tới trên một cây đại thụ, đại thụ một trận lắc lư, có tuyết động rơi xuống, mà bị tức kiếm đánh tới địa phương xuất hiện một cái gần một tấc sâu hố nhỏ. Đây là phổi cường đại tới trình độ nhất định sau năng lực. Bật hơi thành kiếm, đả phá hư không, có thể kiến thần, Trương Đạo Nhất chậm rãi phun ra mấy chữ. Cái gọi là đả phá hư không? Đúng vậy, đánh vỡ mình tinh thần cùng nhục thân ở giữa cách trở. Nhìn thấy nhục thân thần. Nhục thân thần không phải những truyền thuyết kia bên trong hư vô phiêu miểu thần linh. Mà là thân thể của mình bên trong những cái kia rất nhỏ mẫn cảm huyệt vị. Huyệt vị chủ trưởng lấy nhục thể vận hành. Cho nên được xưng là nhục thân thần. Nay thiên đột nhưng đột phá đến đả phá hư không khả dĩ kiến thần tầng thứ. Trương Đạo Nhất tâm linh cũng không có quá chấn động lớn. Đây không phải đột nhiên đốn ngộ, mà là hắn nhiều năm qua tích lũy về sau. Nước chảy thành sông kết quả, đứng yên tại đất tuyết. Trương Đạo Nhất bắt đầu suy nghĩ sau này đường làm như thế nào đi. Kiếp trước tích lũy hắn đã dùng hết. Muốn đột phá kim cương bất hoại chỉ có dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Lấy ý chí ngọn lửa nhóm lửa khí huyết tinh thần. Luyện tận nhục thân âm cặn bã, thành tựu thuần dương chi thân, liền xem như tại tu hành đã phát triển đến cực hạn thiên nguyên giới. Phá vỡ mà vào kim cương bất hoại phương pháp cũng liền một câu nói kia. Ý chí vốn là hư vô phiêu miểu đồ vật, đến tột cùng nên như thế nào dấy lên ý chí ngọn lửa, Trương Đạo Nhất yên lặng suy tư. Một hắc y nhân ảnh đột nhiên hướng Trương Đạo Nhất đi tới. Người tới rơi xuống đất im ắng đạp tuyết vô ngân. Đối với kinh lực nắm chắc vô cùng hòa hợp. Rõ ràng là một vị hóa kính đại sư. Đem kinh lực luyện tới hòa hợp. Cương nhu một thể. Một vũ không thể rơi. Một ruồi không thể thêm. Đây là hóa kính. Chiếu đến ánh sánh mặt trăng. Trương Đạo Nhất phát hiện người đến là cái có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Da thịt trong suốt ngón tay thon dài. Hai đầu lông mày tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cơ Hạo. Ngươi hẳn là Trương Đạo Nhất đi. Cơ Hạo đánh giá Trương Đạo Nhất. Ánh mắt sinh điện chính muốn đem Trương Đạo Nhất nhìn thấu. Cơ Hạo là võ đạo cao thủ. Khí thế sắc bén. Nếu là người bình thường chỉ sợ cũng lần này liền sẽ bị hù sợ. Kinh lực hòa hợp. Hóa kính đại sư. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Cơ Hạo. Nhàn nhạt nói. Ta hôm nay tới là vì, tuy nhiên Cơ Hạo hơi kinh ngạc Trương Đạo Nhất ánh mắt. Nhưng vẫn là nói, ta mặc kệ ngươi hôm nay tới là vì làm gì. Không xin phép mà vào là vì tặc vậy. Không đợi Cơ Hạo nói xong, Trương Đạo Nhất liền cắt ngang hắn. Vừa sải bước ra, Trương Đạo Nhất liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xuất hiện ở Cơ Hạo trước mặt. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất tốc độ cực nhanh, nhưng không có mang theo mảy may phong thanh. Không để ý Cơ Hạo ánh mắt kinh ngạc, một chưởng đánh vào Cơ Hạo trên đầu. Đông, âm thanh vang lên, Cơ Hạo trực tiếp ngã oặt tại trên mặt tuyết, đè xuống cổng còi báo động. Trương Đạo Nhất trực tiếp để cảnh vệ đem Cơ Hạo kéo ra ngoài. Giống cao cấp như thế biệt thự, thời khắc đều có cảnh vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong phòng tắm, Trương Đạo Nhất tùy ý nước nóng cọ rửa lấy thân thể. Trong gương chiếu rọi ra Trương Đạo Nhất dây kia đầu rõ ràng bắp thịt. Trương Đạo Nhất thân thể không hề giống những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Bắp thịt góc cạnh rõ ràng. Cơ thể của hắn đường cong rất nhu hòa, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Đối tấm gương, Trương Đạo Nhất nhếch nhếch miệng, lộ ra trong miệng hắn 40 cái răng. Truyền thuyết Thích Ca Ma Ni đúng vậy có được 40 cái răng. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất cũng cùng hắn như vậy. Võ công tu luyện tới đan kính thời điểm, bão đan ngồi khố thoát thai hoán cốt. Trương Đạo Nhất răng đúng vậy hắn đột phá đến đan kính về sau đổi. Đan kính đúng vậy thưởng thức kinh lực, lĩnh ngộ kinh lực chi diệu, ngưng tụ khí huyết bão đan ngồi khố, làm nhục thân thoát thai hoán cốt đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Đan kính thành tựu có thể đem khí huyết lực ngưng tụ đến một điểm. Mỗi một kích đều có vô cùng sức lực lớn. Tích, tiếng chuông vang lên, Trương Đạo Nhất lắc một cái thân, chấn lạc trên thân tất cả giọt nước, bọc cái khăn tắm, hắn liền trực tiếp đi ra phòng tắm, mở ra điện thoại di động, bên trong liền truyền đến một trận ôn nhuận mà thanh âm uy nghiêm. Một, ta là cha ngươi, năm đó ngươi xuất thân trước đó lão gia tử vì ngươi chỉ phúc vi hôn, định một cọc hôn sự, bây giờ tính toán cũng nhanh đến thời gian. Nhà gái là Lâm gia Lâm Thanh Trúc, người đi gặp cái kia nữ oa tử, cũng tốt cho lão gia tử một cái công đạo. Người nếu là không hài lòng coi như xong, hôn sự của ngươi ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Thời gian là buổi sáng ngày mai 9 giờ, Trương Đạo Nhất cũng không có quá để ý chuyện này. Võ đạo không bờ bến, hắn không muốn cũng không có tinh lực theo đuổi cầu nam nữ hoan ái. Đáp ứng minh ngày đi gặp một lần Lâm Thanh Trúc đều chỉ là vì cho lão gia tử một cái công đạo. Hắc ám trong phòng, Trương Đạo Nhất ở trong đó tĩnh tọa. Lúc này trái tim của hắn nhảy rất chậm, cũng rất hữu lực. Mỗi một cái nhảy lên đều có thể đem dầu có dinh dưỡng huyết dịch vận chuyển về toàn thân. Tại cái này yên tĩnh mà phong bế trong phòng, Trương Đạo Nhất trái tim mỗi một lần khiêu động âm thanh đều như là chiến cổ gióng lên. Trong đầu của hắn không ngừng quan tưởng lấy một hình ảnh. Bức tranh này tuy nhiên mơ hồ, nhưng lại một loại rất đặc biệt vận vị. Đây là linh hồn của hắn xuyên việt đến thiên nguyên giới lúc. Tại hỗn loạn thời không bên trong, nhìn thoáng qua bắt được hình ảnh. Tuy nhiên hắn khó có thể lý giải được bên trong đến tột cùng dựng cất giấu cái gì. Nhưng là hắn mỗi một lần quan tưởng đều có thể tinh khiết tim của hắn thần. Đây cũng là hắn có thể tại thiên nguyên giới vài chục năm ở giữa tiến vào kiến thần bất phôi. Nguyên nhân, trong đầu không ngừng cường điệu phục lấy một cái không tên hình ảnh. Trương Đạo Nhất tâm thần không minh, nhất niệm không sinh vạn niệm không dậy nổi. Không biết thời gian trôi qua, tích tích đáp, một trận chuông báo thức đem Trương Đạo Nhất tỉnh lại. Mở ra điện thoại di động đã là 5 giờ rưỡi. Một đêm thời gian ngay tại cái này trong bất chi bất giác đi qua. Đi ra biệt thự, mặt trăng còn chưa rơi xuống. Trương Đạo Nhất tại trước biệt thự tùy ý hoạt động thân thể. Võ công tu luyện đến hắn loại trình độ này, nhất cử nhất động đều là tu luyện. Đã không cần câu nệ tại đặc biệt võ học. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.